Đan Võ Thần Tôn, chương 382, nói các ngươi là một đám phế vật. Có phục hay không? Gocchuyenaudio.com. Người đang, GH Côn chẳng qua là muốn ủy khuất các ngươi, bị giam giữ một quãng thời gian. Nguyên lai, theo Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi đến, còn có Đường Thái Hà thủ hạ số lớn cao thủ. Những người này mục đích của bọn hắn, chính là muốn đem trong trang viên tất cả mọi người bắt. Cần phải không để một người đào thoát, bởi vì, Diệp Tinh Hà hiện tại nhất định phải cam đoan việc này cơ mật tính. Không thể trong khoảng thời gian ngắn, bị Hoắc Trường Tùng biết, có khả năng tiết lộ, nhưng ít ra muốn tại mấy ngày nay về sau, bởi vì Diệp Tinh Hà hiện tại, chính là muốn đánh Hoắc Trường Tùng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Như nơi đây sự tình tiết lộ, bị hắn có chuẩn bị, vậy cái này át chủ bài. Liền cũng sẽ không thể xưng là lá bài tẩy, có mấy cái huyền giáp võ giả, gầm thét phản kháng, trong nháy mắt, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi chỉ cần bị giam giữ mấy ngày, sẽ không chết, hiểu chưa, nhưng người nào nếu dám hiện tại phản kháng, cái kia đừng trách đau thương không có mắt. Lập tức, này chút huyền giáp võ giả yên lặng một lát. Liền dồn dập ném đi binh khí trong tay, quỳ rạp xuống đất thúc thủ chịu trói. Diệp Tinh Hà mỉm cười, này mới đúng mà, thời gian một chén trà về sau, Tiết Linh Nhi hồi báo, toàn bộ trong trang viên, tất cả mọi người bị bắt ở, không một người đào thoát. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, làm người trấn thủ nơi này, đem bọn hắn ngay tại chỗ trông giữ. Sau đó, thì là mang theo Tiết Linh Nhi. Hoắc Hưng Chiều, lặng yên trở lại Thương Ngô quận thành bên trong. Lúc này sắc trời, chưa hơi sáng, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Trong mắt lóe lên mấy phần vẻ hưng phấn. Tối nay thu hoạch quả thực phong phú. Ngoại trừ những cái kia thiên mệnh hồn thạch bên ngoài. Càng là đạt được một tấm, đủ để cho Hoắc Trường Tùng sợ ném chuột vỡ bình át chủ bài. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghĩ đến hai ngày trước. Tiến vào phủ thành chủ thời điểm, thấy vị hoàng tử kia đặc sứ, người hoàng tử kia đặc sứ, một cái quý tới một lần, mà ở trong đó thiên mệnh hồn thạch, cũng là một cái quý thu một lần, ở trong đó, chắc chắn có quan hệ sâu đậm, nghĩ đến cái kia thiên mệnh hồn thạch, hẳn là đều là cung cấp đại hoàng tử, liền là không biết đại hoàng tử cầm vật này, có tác dụng gì, Diệp Tinh Hà loáng thoáng đoán được một điểm, cũng không dám vững tin. Diệp Tinh Hà tự nhiên biết, hiện tại chính mình không có năng lực diệt đi phủ thành chủ. Nào chỉ là không có năng lực diệt đi phủ thành chủ. Hôm nay chỉ cần bước đến bọn hắn lui một bước, như vậy kết thúc, vậy thì tương đương với chính mình thắng, bởi vì tổng thể đến xem, thời gian là đứng tại phía bên mình, tương lai mình có vô hạn khả năng, tương lai đem phủ thành chủ nghiền nát. Đều dễ dàng, chỉ cần cho mình, đầy đủ nhiều thời giờ. Mà bây giờ đối với ép phủ thành chủ lui bước, Diệp Tinh Hà đã là có niềm tin tuyệt đối. Trong tay hắn, có thể là có mấy tờ dùng tốt phi thường bài. Thứ nhất, tự nhiên là Hoắc Hưng Chiều. Mà thứ hai, liền là những cái kia thiên mệnh hồn thạch. Diệp Tinh Hà hết sức vững tin, dùng Hoắc Trường Tùng tại đại hoàng tử trong mắt giá trị. Ước chừng thì tương đương với. Hắn dâng lên thiên mệnh hồn thạch giá trị, nếu như, hắn thiên mệnh hồn thạch không đủ, lớn như vậy hoàng tử chắc hẳn dưới cơn thịnh nộ, đại hoàng tử đạt được lửa giận, hắn tuyệt đối không chịu nổi, coi như là không vì con của hắn, vì những cái kia thiên mệnh hồn thạch, hắn cũng sẽ hướng mình thỏa hiệp, trước đó một người đối một thành, Diệp Tinh Hà mặc dù có át chủ bài chưa từng xốc lên, nhưng biết mình phần thắng. Trung quy vẫn là tương đối nhỏ, nhưng bây giờ, có những vật này về sau, trên mặt hắn lóe lên một tia cười lạnh, Hoắc Trường Tùng, lần này ta thắng chắc, ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ ra cửa, lúc này chờ tại hắn bên ngoài phủ người, đã có trọn vẹn mấy ngàn, thậm chí tiếp cận hơn vạn, bọn hắn cũng một mực chờ đợi đợi, không chỉ là đang chờ đợi Diệp Tinh Hà. Càng là đang chờ đợi phủ thành chủ phản ứng, nhưng một mực chờ đến đại nhật sơ thăng, lại đều không chờ đến phủ thành chủ bên kia người tới. ném thi thể, lập tức, trong đám người vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Chẳng lẽ nói, phủ thành chủ là nhận sợ rồi. Diệp Tinh Hà ra cửa, nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức phần phật liền đều xông tới. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phủ thành chủ hướng đi đến. Trong nháy mắt, đi vào phủ thành chủ trước đó. Thanh âm vang vọng phương viên vài dặm. Hoắc Kình Vũ, hạ viện đệ tử Diệp Tinh Hà lần nữa khiêu chiến ngươi. Ngươi có can đảm ứng chiến sao? Trong phủ thành chủ vắng vẻ im ắng. Thanh âm cuồn cuộn, truyền đến rơi trong phủ nội viện. Hoắc Kình Vũ trong tai. Sắc mặt hắn ảm đạm. Toàn thân đều đang phát run. Chỉ là nghĩ đến Diệp Tinh Hà cái tên đó. Trong lòng liền cực kỳ sợ hãi. Lại nào dám tại ứng chiến. Diệp Tinh Hà liền hỏi ba tiếng. Phủ thành chủ một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Phế vật, sau lưng trên vạn người. Cùng nhau phát ra cười vang. Hoắc Kình Vũ ngay cả xuất môn nghênh chiến. Đều không dám, còn tự xưng thiên tài. Cẩu thí thiên tài, cùng Diệp Tinh Hà công tử so sánh. Chẳng phải là cái gì, cũng sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu. Trận kia trận cười vang, cùng với phế vật hai chữ này, rõ ràng rơi vào đến trong phủ thành chủ. Hoắc Kình Vũ trong lỗ tai, hắn toàn thân run lên, vẻ mặt một mảnh xích hồng. Sau đó, Diệp Tinh Hà liền lại dẫn người, đi đến mặt khác phủ đệ bên ngoài. Này chút quyền quý phủ đệ, cách phủ thành chủ này đều gần vô cùng. Đều tại một đầu trên đường dài, cũng là không cần quá tốn thời gian. Hoàng Bằng Hải phủ đệ bên ngoài, Diệp Tinh Hà thanh âm vang vọng. Hoàng Tuấn Ngộ, có thể dám ra đây đánh với ta một trận, lặng ngắt như tờ. Địch Tu Minh phủ đệ bên ngoài, cũng là lặng ngắt như tờ. Hết thảy cùng phủ thành chủ có quan hệ quyền quý, Phú Hào phủ đệ bên ngoài, toàn bộ đều là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ phố dài, không một người dám ra đây cùng Diệp Tinh Hà đối chiến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười to. Một đám rác rưởi, nói các ngươi là một đám phế vật. Có phục hay không? Không người dám tại trả lời. Thanh âm, vang vọng phố dài, phủ thành chủ không tiếp tục dám giết người. Cùng hết thảy cùng phủ thành chủ có liên quan quyền quý phú thương tử đệ. Toàn bộ đều đóng cửa không ra. Không một người dám cùng Diệp Tinh Hà đối chiến. Diệp Tinh Hà bên người, tụ lại người càng ngày càng nhiều. Lúc này, đã đạt mấy vạn, mà tin tức này, cũng là trong nháy mắt liền như là bom nổ. Hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ Thương Ngô quận thành. Tin tức này, trong nháy mắt nhường Thương Ngô quận thành đều sôi trào. Thương Ngô quận thành bách tính, bị này chút quyền quý khi dễ không biết bao nhiêu năm. Đã sớm hận tới cực điểm, mà bây giờ, Diệp Tinh Hà làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng thoải mái. Vây xem mọi người, tiếng hoan hô như thủy triều sóng lớn, ầm ầm vang lên, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, như xem thần đế. Diệp Tinh Hà dùng sức một mình, ép Thương Ngô quận thành tất cả quyền quý tử đệ, đóng cửa không dám ra chiến, liền đánh với Diệp Tinh Hà một trận dũng khí, đều không có. Hôm nay, Diệp Tinh Hà dùng một người ép một thành, nhưng Diệp Tinh Hà lại ngửi được một vệt không bình tĩnh, khóe miệng phác họa ra một vệt cười lành lạnh cho. Hôm nay, tựa hồ bình tĩnh có chút quá mức, Diệp Tinh Hà rất dễ dàng, chính là đoán được, chỉ sợ Hoắc Trường Tùng đám người, là đang nổi lên âm mưu gì. Bất quá, khóe miệng của hắn cười lạnh, ta cũng sớm đã có chuẩn bị. Cách chương.